Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đồng Húc bị đánh đến mức không thể đứng dậy nổi, miệng không ngừng la hét, cố tình đẩy chuyện lên cao trào. Dương Gia Hân, mày đúng là đồ vô liêm sỉ, mày đùa giỡn với tình cảm của tao. Lưu Đồng Húc vừa khóc vừa hét, hy vọng nhận được sự thương cảm từ các bạn học khác. Tuy nhiên, khi ngẩng đầu nhìn xung quanh, anh ta phát hiện không phải ai cũng đứng về phía mình. Thậm chí có người còn lên tiếng, Lưu Đồng Húc, mày chửi người như vậy là không đúng rồi. Dương Gia Hân từ đầu đã không hứa hẹn gì với mày cả, đúng không? Đúng vậy, trước đây còn tưởng hắn ta tốt, ai ngờ biến mặt nhanh như diễn kịch. Mày tốt với tao thì tao phải yêu mày, đây chẳng phải là ép buộc sao? Đạo đức giả, đồ của mày đưa, nhà Hân chúng tôi chưa từng nhận lần nào, từ chối chưa đủ rõ ràng sao? Đúng là loại bám dai như keo dán. Lưu Đồng Húc đỏ mắt, chỉ tay vào đám đông. Các người bắt nạt người ta, tao thích cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy, có gì sai? Lưu Đồng Húc lớn tiếng, bây giờ là xã hội tự do, chỉ tiếc tao mù quáng, lại thích một người như mày. Câu sau anh ta không dám nói tiếp, sợ Dương Gia Dịch lại đánh mình. Dương Gia Hân, tao thật thất vọng về mày. Lưu Đồng Húc vẫn cố tình gây chuyện. Trong lòng tao, mày vốn là một người trong sáng, thuần khiết. Ai ngờ lại là một kẻ lăng nhăng, đồ vô liêm sỉ. Dương Gia Dịch túm lấy cổ áo Lưu Đồng Húc, nhìn cho kỹ đây, đây là chị tao, tao là em trai cô ấy. Ruột thịt, cháu ruột của ông nội cô ấy. Lưu Đồng Húc sững người, nếu biết trước chàng trai này là em trai Dương Gia Hân, anh ta đã không dám gây sự như vậy. Còn về chuyện bị đánh, đứng trước mặt em trai người ta mà dám chửi chị gái họ lăng nhăng, không đánh mày thì đánh ai? Không đánh gãy xương mày đã là nhân đức lắm rồi, sao mày không nói sớm? Lưu Đồng Húc oán trách nhìn Dương Gia Hân, nếu tao biết trước, nếu biết trước đó là em trai cô, anh ta đã không dám nói những lời đó. Giờ hối hận cũng đã muộn. Hân Hân, lúc nãy tao bị quỷ ám, mày tha lỗi cho tao. Lưu Đồng Húc khóc lóc, tao vì quá yêu mày nên mới nói những lời không kiểm soát được. Đủ rồi, Dương Gia Hân lạnh lùng đáp, tao không nói ra là muốn cho mày chút thể diện, nhưng mày đã không cần mặt mũi rồi, tao còn phải giữ gìn gì nữa. Yêu, thích, Dương Gia Hân cười nhạt, mày động lòng là vì nhìn thấy tao cùng gia đình trong công viên hôm đó, phải không? Tao, Lưu Đồng Húc định phủ nhận, nhưng Dương Gia Hân tiếp tục. Đừng vội chối, năm nay chúng ta sắp hết năm ba rồi. Đúng, những người mày thấy hôm đó chính là gia đình tao, hoặc có lẽ mày đã từng thấy ông tao trên tivi. Dương Gia Hân nói tiếp, trên tivi, mọi người nghe mà hoang mang, nhưng nhìn biểu cảm của Dương Gia Hân rồi liên tưởng, họ dần hiểu ra. Có phải ông của Dương Gia Hân rất có thế lực, Lưu Đồng Húc biết được nên mới nảy sinh ý đồ. Thực ra, Dương Gia Hân ở trường rất khiêm tốn, nếu cô không nói ra, mọi người chỉ nghĩ cô là thủ khoa đến từ tỉnh Thiểm Tây. Nhưng trong trường họ, thủ khoa không hiếm. Hơn nữa sau khi nhập học, ai cũng tập trung vào việc học, thành tích trước đây nhanh chóng bị lãng quên. Giờ sắp lên năm tư, dù trường vẫn phân công công tác, nhưng nhiều sinh viên ngoại tỉnh muốn ở lại Bắc Kinh không phải chuyện dễ dàng. Lưu Đồng Húc chính là một trong số đó. Anh ta vừa đủ điểm vào trường, dù năm nhất năm hai rất nỗ lực, nhưng khi so sánh với Thiên Phú, nỗ lực trở nên vô nghĩa. Sau vài lần thất bại, Lưu Đồng Húc bắt đầu tìm con đường khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giỏi bằng người khác, nhưng anh ta nhanh nhạy hơn những bạn suốt ngày cắm đầu vào thư viện. Vì vậy, anh ta tìm việc làm thêm, nhưng không phải gia đình nào cũng nhận anh ta. Ưu tiên của anh là những nhà có điều kiện tốt. Như chủ nhà hiện tại của anh, người đàn ông làm việc trong cơ quan chính phủ. Dù chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng đôi khi tiếp cận được nguồn lực mà người thường không thể. Ví dụ như lần này, chính ông ta đã nhắc anh rằng ông nội Dương Gia Hân không đơn giản. Lưu Đồng Húc xuất thân từ một thị trấn nhỏ, đến được Bắc Kinh cũng nhờ vài thủ đoạn. Ở quê, anh ta cảm thấy gia đình mình khá giả, nhưng đến Bắc Kinh mới biết mình chẳng là gì. Sau khi chứng kiến sự phồn hoa của đô thị, Lưu Đồng Húc thề sẽ sống cả đời ở Bắc Kinh, không bao giờ quay về thị trấn nhỏ đó nữa. Dĩ nhiên, với điều kiện của anh, tốt nhất có lẽ là về tỉnh làm việc. Nhưng Lưu Đồng Húc không muốn, phiêu vũ miên mê tỉnh thành dù tốt hơn thị trấn, nhưng sao sánh được với Bắc Kinh. 3 năm học, anh ta cũng kết thân với vài sinh viên Bắc Kinh, nhưng họ có vòng tròn riêng. Dù anh ta có cố gắng đến đâu, cũng không thể hòa nhập được. Cuối cùng, anh ta nảy ra ý định này. Anh ta không ngờ Dương Gia Hân, một cô gái bình thường, lại có ông nội đầy quyền lực như vậy. Lưu Đồng Húc hối hận vô cùng, nếu biết trước, anh đã theo đuổi cô từ năm nhất. 3 năm trời, không tin không chiếm được trái tim cô. Giờ đây, ý đồ của anh bị Dương Gia Hân phơi bày trước mặt mọi người. Lưu Đồng Húc vẫn còn chút bất mãn, muốn tranh đấu tiếp, nhưng nụ cười châm biếm của cô như lưỡi đê, a, o cứa vào lòng anh. Tao muốn ở lại Bắc Kinh, có gì sai? Lưu Đồng Húc hỏi, muốn gì là chuyện của mày, muốn ở lại thì dựa vào năng lực thật sự của mày. Dương Gia Hân đáp, đừng lợi dụng tao, như vậy chỉ khiến người ta thấy ghê tởm. Và càng chứng tỏ mày vô dụng, Dương Gia Hân nói tiếp, hôm nay, trước mặt mọi người, tao nói rõ, từ nay về sau, đừng đến quấy rối tao nữa. Bằng không, tao sẽ để gia đình tao biết chuyện này. Cô nói nhẹ nhàng, gia đình, ở đây không phải chỉ Dương Gia Dịch, mà là những người lớn trong nhà họ Dương. Đây là lời cảnh cáo dành cho Lưu Đồng Húc, đừng có dại dột động vào tao. Dương Gia Dịch âm thầm giơ ngón tay cái cho chị gái. Phải như vậy mới đúng, theo cậu, chị họ mình quá hiền lành. Nếu là Dương Gia Duyệt, cô bé đó đã đánh Lưu Đồng Húc đến mức răng rơi đầy đất từ lâu rồi. Làm gì có chuyện để hắn ta dẫn người đến vây trước ký túc xá, dùng áp lực dư luận ép Dương Gia Hân đồng ý hẹn hò. Không làm mày sợ vỡ mật thì cô bé đó không phải là Dương Gia Duyệt. Cách chương.